Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 283. Về nhà, Phượng Hoàng lôi kéo Long Liễn ở Vạn Linh Thành bầu trời bay qua. Mặt đất yêu quái đều đang ngước nhìn cái kia hoa lệ ánh sáng. Ta tựa hồ không thế nào được hoan nghênh. Long Liễn trên ngọc đế nói rằng, bệ hạ không cần lưu ý. Thái Bạch Kim Tinh ở một bên trả lời, thời gian lâu dài, bọn họ sẽ hoan nghênh rồi. Ngọc Đế đã từng dẫn dắt tiên nhân tấn công quá Vạn Linh Quốc. Những yêu quái này không bay lên đến chặn đường là tốt rồi. Sao có thể hoan nghênh hắn đây? Cũng may có ngươi. Ngọc Đế cười nói, trừ bỏ thiên binh thiên tướng, hắn chỉ có thể mang một người lại đây. Liền chọn Thái Bạch Kim Tinh người hiền lành này. Không còn Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Đế rất khó ứng phó Vạn Linh Quốc thế cuộc. Thái Bạch Kim Tinh lại một chút cũng không cao hứng nổi. Ta có thể không sánh được con kia Mị Hồ. Ngọc Đế đem hắn kêu lên. Tôn Ngộ Không lại mang tới Mị Hồ. Bên kia càng hữu hiệu. Vừa nhìn liền biết rồi. Không sao, ta tới trong này. Vốn là một cái gian nan công tác. Ngọc Đế thở dài một tiếng. Tiếp vừa cười. Nhưng ngự đệ kia so với ta đến, cũng sẽ không dễ dàng đi nơi nào. Ngay ở hắn nói câu nói này đồng thời, Tôn Ngộ Không đi tới Đông Thắng Thần Châu. Bên người quả thực là người ta tấp nập. Hết thảy tiên nhân đều đang vây xem Đát Kỷ. Đát Kỷ rất là giật mình. Đại vương, bọn họ sao rất giống cũng nhận thức ta. Đó là tự nhiên, Tôn Ngộ Không gật đầu. Đây chính là hắn gọi Đát Kỷ đến nguyên nhân. Vạn Linh Quốc linh vật ở Đông Thắng Thần Châu bán rất khá. Trong đó bao quát rất nhiều âm phù loại hình vật phẩm. Đát Kỷ ở đây nổi tiếng rất cao. Coi như chưa từng nghe qua nàng ca. Cũng hoặc nhiều hoặc ít biết nàng. Đều sẽ chạy tới xem một chút. Nhưng mà lệnh Tôn Ngộ Không dự liệu chính là. Vương Mẫu dĩ nhiên tự mình tới đón tiếp hắn. Tôn Ngộ Không cùng nàng có quá không nhanh. Nhưng vẫn là đối với nàng trước tới đón tiếp biểu thị cảm tạ. Ta ở giao trì ven hồ mở ra bảo các. Đến xin mời đại thánh dự tiệc. Vương Mẫu cười nói. Nàng từng đối với Tôn Ngộ Không có quá phiến diện. Nhưng rất sớm đã không còn. Từ khi ba phần thiên hạ bắt đầu. Nàng liền không nữa như vậy cừu thị Tôn Ngộ Không. Lần này hắn lại đây. Cũng không có phản đối. Đát Kỷ tiểu thư cũng tới đi. Đối với Đát Kỷ. Vương Mẫu cũng phát ra mời. Hai người theo Vương Mẫu đi đến giao trì. Tứ đại thiên sư cùng cái khác trọng yếu tiên nhân đều đến dự tiệc rồi. Nương nương cũng thực sự là. Vì sao đối với hắn nhiệt tình như vậy? Tôn Ngộ Không nghe được một ít tiểu tiên thấp giọng oán giận. Cấp độ càng nhỏ tiên nhân. Càng là không biết trời cao đất rộng. Những kia đại tiên nhóm nhưng cũng không có một cái dám ở Tôn Ngộ Không trước mặt làm can. Bốn vị này thiên sư là bệ hạ lưu lại nhân thủ. Cho đại thánh sai phái. Vương Mẫu coi như không nghe thấy các tiểu tiên oán giận. Cho Tôn Ngộ Không giới thiệu thông minh điện tứ đại thiên sư. Tôn Ngộ Không gật đầu. Từng cái chào hỏi. Hắn bị Vương Mẫu sắp xếp đến bên phải đệ một vị trí. Đát Kỷ thì bị sắp xếp đến bên phải phía cuối cùng. Đát Kỷ cũng không tức giận. Một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm trong cái mâm bàn đáo. Đó là bàn đáo. Một cái tiên nữ hầu hạ nàng rót rượu. Không nhịn được nói rằng. Người khẳng định chưa ăn quá. Nhìn thấy như thế đẹp đẽ yêu quái. Tiên nữ trong lòng có chút không dễ chịu. Ta ăn qua nhân sâm quả. Đát Kỷ hiếm lạ cầm lấy bàn đáo. Nó so với nhân sâm quả ăn ngon không? Tiên nữ nhất thời không nói gì rồi. Nho nhỏ này yêu hồ. Cũng không biết đi rồi cái gì vận khí. Dĩ nhiên có thể ăn nhâm sâm quả. Ngồi ở đối diện Thái Âm Tinh Quân cười ha ha nhìn tình cảnh này. Đối với yêu quái, nàng là rất có phiến diện. Nhưng hiểu rõ Đát Kỷ sau. Thái Âm Tinh Quân liền biết cái này yêu quái cùng bình thường không giống. Là phi thường kiệt xuất nữ yêu. Đại Thánh, phía trước, Vương Mẫu tự mình cho Tôn Ngộ Không rót rượu. Ta này giao trì tiệc rượu trò gian. Có thể không sánh được Vạn Linh Quốc phong phú. Không sao. Tôn Ngộ Không cười nói. Ta mới vừa mới phân thân rời đi. Đặc ý kêu một người lại đây. Ồ. Vương Mẫu hiếu kỳ lên. Đó là người phương nào? Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến chiến đấu âm thanh. Hắn đến rồi. Tôn Ngộ Không không cần quay đầu lại. Cũng biết, nói rằng, để hắn vào đi. Vương Mẫu gật đầu, dặn dò thiên binh cho đi. Không lâu sau đó, Ngưu Ma Vương mang theo một đám yêu quái đi vào. Đại Thánh, hắn ở Tôn Ngộ Không trước mặt thi lễ một cái. Hồi lâu không gặp, Ngưu Ma Vương. Tôn Ngộ Không nhìn Ngưu Ma Vương, cảm thấy hắn thật giống trở nên thận trọng rất nhiều. Bất quá chuyện này không trọng yếu rồi. Bắt đầu đi, hắn nói ra. Được, Ngưu Ma Vương lập tức dặn dò phía sau đám yêu quái đặt lên bàn. Đem ra nguyên liệu nấu ăn. Tại chỗ bắt đầu kéo mì sợi. Mì sợi, Vương Mẫu có chút sửng sốt. Đây là kéo mì sao? Đúng, Tôn Ngộ Không gật đầu. Nương nương làm sao biết? Nghe nói qua, Vương Mẫu cười khanh khách. Nàng sớm nghe qua Ngưu Ma Vương sẽ kéo mì sợi, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các tiên nhân cũng trâu đầu ghé tai lên. Này Ngưu Ma Vương mì sợi, nhưng là thế gian một tuyệt. Tứ đại bộ châu đều biết, Ngưu Ma Vương lần đầu tiên tới giao trí, cũng rất tình nguyện triển khai tay nghề. Chỉ chốc lát sau, một bát tô mì liền bị Ngưu Ma Vương thi pháp, chủ động bay đến mặt bàn. Các tiên nhân thử nghiệm ăn một miếng, nhất thời người người tán thưởng, khen không dứt miệng, ta vẫn là lần thứ nhất ăn được loại này mỹ thực. Vương Mẫu nói rằng, Nguyệt Lão nở nụ cười, nương nương, Đại Thánh trước đây tại Thiên Cung làm quan, cũng yêu thiết yến, cái kia đồ ăn cũng là cao cấp nhất, không ít tiên nhân đều cười gật đầu. Đại Thánh muốn trụ ở nơi nào? Chúc mừng ở trong, Vương Mẫu nói rằng, ta cái kia bàn đào viên có thể lại cho ngươi. Không cần làm phiền. Tôn Ngộ Không cười lắc đầu. Ta đã có nơi ở. Nơi nào? Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không trả lời. Mọi người đều là sững sờ. Trong mắt tiên nhân, Hoa Quả Sơn cùng Đông Thắng Thần Châu cũng không hay đến. Chớp mắt đã tới. Tôn Ngộ Không nói tiếp. Mọi người vừa nghĩ cũng đúng. Liền không nói cái gì nữa rồi. Yến hội sau khi kết thúc, Vương Mẫu đưa Tôn Ngộ Không mấy viên bàn đào, còn phân biệt đưa Đát Kỷ cùng Ngưu Ma Vương một viên. Ngưu Ma Vương vui dạo dực thu hồi đến, cùng Tôn Ngộ Không hai người cùng rời đi giao trí. Cuộc trao đổi này không thiệt thòi đi. Tôn Ngộ Không nói với Ngưu Ma Vương. Không thiệt thòi. Ngưu Ma Vương đem bàn đào thu vào ống tay. Ta cầm lại nhà cho ta nhà hài nhi ăn. Tôn Ngộ Không sững sờ. Người cũng có hài nhi rồi. Đúng, Ngưu Ma Vương không thể chờ đợi được nữa cáo từ. Đi đầu một bước rời đi rồi. Tôn Ngộ Không nhấc lên tường vân. Mang theo Đát Kỷ cùng cái khác yêu quái Hoa Quả Sơn. Đại Vương, trên đường, Đát Kỷ nhiệt tình cho Tôn Ngộ Không nện vai. Người mau nói cho ta biết. Chúng ta phải làm gì chuyện thú vị. Ta nói ta muốn cho những tiên nhân kia phụng ta làm chủ. Người tin được không? Tôn Ngộ Không chơi cười nói. Đát Kỷ đương nhiên không tin. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đến Hoa Quả Sơn. Ta đã có hồi lâu chưa có trở về rồi. Vừa tới nhà, Đát Kỷ liền mừng rỡ bay lên đến. Bay về phía quen thuộc hồ yêu lãnh địa. Tôn Ngộ Không tắc dẫn dắt đám tiểu yêu trở lại Vân Tiêu Thành. Đám yêu quái từ lâu nghe nói tin tức. Kỳ núi kỳ biển chờ đợi hắn trở về. Tôn Ngộ Không chống đỡ một chút Đát. Liền đầy mắt đều là mừng rỡ yêu quái. Lan tràn đến không biết địa phương. Đại Vương, hoan nghênh trở về. Dài đằng đẵng đi về phía tây đường. Hiện nay lại trở về nguyên điểm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.